Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1581, Dược Tề Phong 3, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, đều cho ta đề cao tinh thần. Khác đặc biệt lãng phí cơ hội tốt như vậy. Chư ca, bát giới, người lúc trước không phải là đạt được không ít thần lực dược tề sao? Hiện tại vừa vặn phái lên công dụng, không bằng hiện tại phân cho các huynh đệ điểm. Móa, ta trông cậy vào nó kiếm tiền đâu. Ai cũng không cho, chư ca, bát giới, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Người cũng không nghĩ, chúng ta đều khôi phục trạng thái. Truy đuổi nhân hoàng còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đúng đấy, hiện tại liền kéo lấy mệt mỏi thân thể. Cho dù nhìn thấy nhân hoàng, cũng không có khả năng cho nhân hoàng lưu lại ấn tượng tốt. Ban thưởng gì cũng liền lại càng không dùng suy nghĩ. Ngươi thấy đúng không? Ta xem như nhìn đã minh bạch. Các ngươi đây là nhớ thương ta thần lực dược tề. Cũng thế, ai bảo ta là các ngươi đại ca đâu? Muốn dược tề không sao? Nội bộ giá, một lọ 100 kim tệ. Chư ca, bát giới, ngươi thật là đen, không có biện pháp, vốn nhỏ sinh ý, khái không ký sổ. Yêu có muốn hay không? Không muốn xong rồi. Các ngươi nói thần lực dược tề là cái gì? Ở nơi này chút người chơi vừa đi vừa nói chuyện thời điểm. Cách đó không xa một cái tràn ngập mị hoặc thanh âm truyền tới. Các người chơi theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một người mặc hỏa hồng sắc pháp bào người chơi nữ đứng ở 5-6 mét xa địa phương. Mặt mũi tuyệt mỹ, lộ ra một tia cây đào mật thành thục, còn có màu lửa đỏ thị giác hiệu quả. Trong chớp mắt đem những nam nhân này đáy lòng dã tính cùng dục vọng. Nhìn qua đều cho câu dẫn, một cỗ mãnh liệt ham muốn chiếm hữu tràn ngập ở trong đầu của bọn hắn. Thông tục một chút để giải thích, đó chính là tinh trùng lên óc, cũng khó trách bọn họ hội nghĩ như vậy. Thường thấy rong chi tục phấn, chợt vừa thấy được mưa phùn nhao nhao cấp bậc thục nữ. Không gà động mới là lạ, dùng lời của bọn hắn mà nói. Dùng hại nước hại dân tuyệt đại mỹ nhân để hình dung cũng không quá đáng. Ngoạ táo, này vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Tại sao có thể có như vậy nữ nhân xinh đẹp? Không phải là trong trò chơi NPC à? Trong hiện thực nào có đẹp như vậy nữ? Các ngươi đây là mấy cuộc đời không gặp nữ nhân? Không thấy được nàng mặc ăn mặc chuẩn bị thế này? Đây là người chơi, liền người chơi cùng NPC đều phân biệt không được. Thực đặc biệt mất mặt, bị gọi chư ca, bát giới, người chơi, đối với thủ hạ chính là xa điêu biểu hiện, cảm thấy rất là thất vọng, một nữ nhân mà thôi, cần phải như vậy kinh ngạc sao? Lập tức, hắn bước nhanh đi tới, dùng bình sinh nhất từ tính thanh âm nói, mỹ nữ, quen biết chính là duyên phận, có thể nể mặt từ, buổi tối một chỗ đến hoa trước dưới ánh trăng. Cùng uống một chén, móa, so với chúng ta càng không biết xấu hổ. Chư ca, bát giới, người khá tốt ý tứ nói chúng ta. Chính ngươi đều mất mặt ném đến nhà. Phàm là có phân tư sắc nữ nhân, cũng bị ngươi đoạt đi. Liền miệng xúc cũng không cho chúng ta lưu lại. Các người chơi phát hiện mình tiên cơ đã mất. Khỏi phải nói nhiều buồn bực, cũng không để ý đuổi theo nhân hoàng. Dầm ào ào, một tiếng, đem mưa phùn nhao nhao bao vây ở trong mặt, khoảng cách gần quan sát mỹ nữ, cho dù không chiếm được tay, tối thiểu nhất cũng có thể cảnh đẹp ý vui, trộm chụp mấy tấm hình, buổi tối trốn ở trong ổ chăn một mình thưởng thức, quả thật không muốn quá sảng khoái, khuyết điểm duy nhất chính là tương đối phế giấy vệ sinh. Vị này xuất ca, ta vừa rồi dọc đường nơi đây. Vừa vặn nghe được như lời ngươi nói thần lực dược tề. Đây là làm cái gì dùng? Mưa phùn nhao nhao cũng không có để ý bọn này người đàn ông độc thân quang tới lửa nóng ánh mắt. Nàng đã sớm đã thành thói quen, cũng không có bởi vì bọn này người chơi bao vây, mà cảm thấy sợ hãi, tò mò nhìn trước mặt người này, hy vọng có thể đạt được nàng muốn trả lời. Hắc hắc, đây chính là ngàn vàng khó mua linh đan rượu dược. Các mặt của xã hội thượng cũng không có bán, liền ngay cả hoàng thành đấu giá hành đều chưa từng có đấu giá qua. Ngươi không biết cũng là bình thường, này người chơi lộ ra hiền lành nụ cười, móc ra một cái hình bầu dục sứ bình tử. Ngươi muốn là theo ta lan lộn, đưa ngươi hai bình thần lực dược tề lại có làm sao? Úc, ngươi nghĩ bao nuôi dưỡng ta? Chấm, mưa phùn nhao nhao lông mày nhíu lại, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Ngươi nuôi dưỡng có thành lập ta sao? Ha ha ha, khai mở cái gì vui đùa? Lão tử trong nhà nuôi 1000 lão đầu heo mẹ, nhiều ngươi một cái toán cái gì? Hiện tại heo giá mắc như vậy, 1 cân 30 nhiều, tùy tiện bán đầu heo, liền đầy đủ ngươi tiêu xài đã lâu rồi. Đúng đấy, chư ca, bát giới, là có tiền, ngươi muốn là tử hắn, đương cả đời bao heo bà, hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Chư ca, bát giới, nhân phẩm gạch thẳng đánh dấu tích, không thể chê, đây chính là hắn lần đầu tiên đối với nữ nhân động tâm. Ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, ngàn vạn khắc bỏ qua này tuyệt bản hảo nam. Phốc ha ha, có lỗi với chư ca, bát giới, ta thật sự là nhịn không được. Cút chết tiệt, thành sự không có bại sự có dư, đều dựa vào biên, ta tự mình tới. Chư ca, bát giới, đại thủ hất lên, xếp đặt một cái tự nhận là rất khốc tư thế, còn kém trong miệng ngậm trong mồm cây hoa hồng. Mỹ nữ, suy tính thế nào? Theo ta, về sau có rất nhiều thịt heo ăn. Thật xin lỗi, ta ăn chay, mưa phùn nhao nhao không có thời gian cùng hắn tại đây nói mò. Nếu không là này thần lực dược tê quá mức hiếm có, đã sớm rời đi nơi này, mang theo thần chữ dược tê. Nàng thật sự là không có nhìn thấy qua. Ngươi có ý tứ gì? Chư ca, bát giới, mặt hiện không vui, ngữ khí trở nên rất là bực bội. Còn không có nữ nhân dám cự tuyệt ta. Ngươi thế nhưng là đầu một cái. Lão tử có hơn 1000 đầu heo. Hơn nữa còn là lão mẫu heo. Ngươi hiểu hay không? Không muốn hiểu, cũng không nguyện ý hiểu. Mưa phùn nhao nhao ánh mắt lạnh lùng. Ta chỉ muốn biết này thần lực dược tề là cái gì. Nếu không phải muốn nói, quên đi, tránh ra, ta thời gian đang gấp. Mỹ nữ, ngươi khả năng không có rõ ràng trong này ý tứ. Lão mẫu heo có thể hạ nhỏ, qua không được vài năm. Chư ca, bát giới, tài sản sử dụng lật vài lần. Ngươi muốn là tử hắn, muốn mua cái gì mua không được. Một cái người chơi chưa từ bỏ ý định khuyên. Còn có, này thần lực dược tê chư ca, bát giới, thế nhưng là có không ít, đến lúc đó tất cả đều là ngươi đấy. Chư ca, bát giới, cho người chơi quăng đi ánh mắt của khen ngợi, này tinh thần tiểu hỏa có con đường phía trước, rất có nhãn lực độc đáo. Không ít, mưa phùn nhao nhao cười nhạo một tiếng, là luận lượng, vậy càng không đáng giá. Bạch mù thần chữ, tránh ra, chớ cản đường, đừng vội đi a, ta này thần lực dược tề, thế nhưng là thiên kim không đổi bảo vật, ngươi nghĩ nhìn thuộc tính đúng không? Ngày hôm nay để cho ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, chư ca, bát giới, vô cùng sảng khoái liền đem thần lực dược tề thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Thần lực dược tề, đặc thù, sử dụng đạt được 1 giờ tinh lực tăng thêm, mỏi mệt cảm giác giảm xuống 50, bạo kích, 1, tốc độ công kích, 3, lượng máu tốc độ khôi phục, 3, chú thích, dược tề hiệu quả không thể trồng lên, không sử dụng khoảng cách, này dược tề thật sự là không sai. Mưa phùn nhao nhao hơi có chút kinh ngạc, khó trách sẽ là thần tên cửa hiệu dược tề, lại liền mỏi mệt cảm giác cũng có thể ức chế. Hơn nữa còn có 3 hạng thuộc tính tăng thêm, tuy nói những cái này thuộc tính đề thăng không lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không? Ha ha, đó là, đây chính là ta thật vất vả làm nhiệm vụ lấy được. Dược hiệu không mạnh mới là lạ, chư ca, bát giới, rất hài lòng nữ nhân này kinh ngạc biểu tình, cười hắc hắc nói, thế nào, động tâm doài à, chỉ cần ngươi làm nữ nhân ta. Ta phần thưởng ngươi 10 bình. Ha ha, mưa phùn nhao nhao trợn trắng mắt, trực tiếp triệu hoán ra hỏa điều, cỡi, trực tiếp bay lên trời, rất dễ dàng thoát ly những cái này người chơi vòng vây. Bao quát phía dưới chư ca, bát giới, mặt không biểu tình hỏi, đừng nói nhảm, này dược tề bán hay không, Này, này tọa kỵ như thế nào như vậy quen mắt? Một cái trong đó người chơi đang nhìn đến hỏa điều, có phần ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nhỏ giọng tại chư ca, bát giới, bên tai nói, chư ca, bát giới, dường như đụng phải cây gỗ cứng. Nhìn ngươi kia kinh sợ dạng, cho dù có phi hành sủng vật lại có thể thế nào, địa một cái đàn bà mà thôi. Khi nào tại dưới thân nam nhân hầu hạ mặt hàng, sợ cái bướm, chư ca, bát giới, có 1000 lão đầu heo mẹ nâng đỡ, nói chuyện lực lượng 10 phần, đối với hắn mà nói, những nữ nhân này cho dù tuy đẹp, cũng chỉ là bình hoa mà thôi, thuần túy là thói quen ra tật xấu. Chư ca, bát giới, đây là hỏa điều, bảng xếp hạng sủng vật bài danh top 10 sủng vật, chủ nhân là mưa phùn nhao nhao. Gì, mưa phùn nhao nhao tiếng xấu đã truyền khắp thần ma đại lục. Không ai dám đắc tội nàng, nhớ tới nữ nhân này thủ đoạn sắt máu. Chư ca, bát giới, nhịn không được run rẩy, biểu tình cương trên mặt, hắn hiện tại mới biết được, chính mình có nhiều ngu xuẩn. Đắc tội nữ nhân này, chỉ định không có quả ngon để ăn, nếu như bị giết đến lui du, kia nên làm thế nào cho phải, không chỉ chư ca, bát giới, như thế, liền ngay cả người chơi khác, cũng đều sợ tới mức rụt đầu về, lên não tinh trùng bị đương trường bóp chết, liền ngay cả chụp ảnh những ảnh chụp đó, cũng đều chập choạng trơn trượt xóa bỏ, đụng phải loại này rắn giết mỹ nhân. Quả thật chính là âm phủ cấp bậc ác mộng, nguyên lai là mưa phùn hội trưởng, vừa rồi không biết là ngươi, có phần nho nhỏ hiểu lầm, xin đừng để ý ha, chư ca, bát giới, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười theo mặt, quay người hướng phía thủ hạ chính là tiểu đệ nổi giận nói. Nhanh chóng đem vũ khí thu lại, sao có thể đối với mưa phùn hội trưởng bất kính, đều cho ta chập choạng chân trượt điểm. Nguyên lai các ngươi nhận thức ta, vậy khác đi vòng vèo, trực tiếp rộng mở cửa sổ ở mái nhà nói thẳng. Sự tình vừa rồi, các ngươi ý định giải quyết như thế nào? Mưa phùn nhao nhao cũng không có đem chư ca, bát giới, lấy lòng để vào mắt, trong lời nói ý uy hiếp rất đậm. Mưa phùn hội trưởng, người không biết không tội, chúng ta lại không biết thân phận của ngươi. Vừa rồi cũng đã hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi muốn là còn đang nắm không tha, cái này không khỏi cũng quá nói không được a chư ca. Bát giới, cảm giác chính mình đau cả đầu, hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, như thế nào đụng phải như vậy tên sát tinh, không muốn bồi thường, hảo, rất tốt, mưa phùn nhao nhao cười lạnh một tiếng, trận này từ, ta khi nào muốn tìm trở về, các ngươi. Tự cầu nhiều phúc a, biệt giới, ta bồi thường, chư ca, bát giới, nào dám khiêu chiến mưa phùn nhao nhao quyền uy, đắc tội nàng, đều không có một cái kết cục tốt, đâu còn dám do dự, lúc này ăn xong mềm, khó khăn nói, toàn bộ của ta gia sản liền kia 1000 lão đầu heo mẹ. Cho dù muốn cho ngươi, cũng mang không đến trong trò chơi tới a. Chấm, mưa phùn nhao nhao thiếu chút nữa từ hỏa điểu trên lưng chồng xuống. Này chư ca, bát giới, chuyện gì xảy ra, ba câu không rời cái kia 1000 lão đầu heo mẹ, có như vậy khoe khoang sao? Nông cạn, vừa rồi chính mình biểu hiện đã rất rõ ràng, chính là chạy hắn thần lực dược tề đi, như thế nào liền điểm này nhãn lực độc đáo đều không có. Cần phải nói thấu mới được, đại ca. Mưa phùn hội trưởng vừa ý không phải của ngươi lão mẫu heo. Là dược tề, thần lực dược tề, may mà, có tiểu đệ xem không xem qua, trực tiếp mở cửa thấy sơn. Này, sắc mặt của chư ca, bát giới, thanh một hồi đỏ một hồi, trong mắt hiện lên một tia không muốn bỏ, cũng đã bị buộc đến nơi này phân thượng, cũng liền hung ác nhẫn tâm, đem lời từ trong hàm răng ép ra ngoài. Mưa phùn hội trưởng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi cần bao nhiêu bình, cho ta tới 1000 bình. Gì, chư ca, bát giới, trợn tròn mắt, không nghĩ tới mưa phùn hội trưởng hội hung ác đến loại trình độ này. Tán gái không thành phản buôn bán lời một thân tao, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Hắn khóc tang lấy khuôn mặt, Mưa phùn hội trưởng, ngươi cũng đừng làm khó ta. Ta vừa rồi chỉ bất quá trên miệng hoa hoa, lại phản đối ngươi động thủ động cước. Cho dù có tội, cũng tội không đến tận đây a. Hơn nữa, ta toàn thân cao thấp cũng không có 1000 bình a. Ngươi muốn nhiều như vậy, cho dù giết đi ta, cũng tiếp cận không lên a. Không có, vậy còn không biết xấu hổ cùng ta nói không ít. Mưa phùn nhao nhao không có quá mức bức bách người chơi. Ngữ khí hòa hoãn không ít, nếu cầm một đại nam nhân cả khóc, lại truyền đến phúc thủy trong lỗ tai. Vậy càng không hí, ta cũng chỉ có trên dưới 100 bình. Đây còn là cùng nhau toàn bộ thân giá đổi lấy. Vốn tưởng rằng có thể mượn này trên tóc một bút tiền của Phi Nghĩa. Nhưng ai có thể tưởng gặp được này việc sự tình, thật sự là không may đến nhà. Chấm, trên mặt của chư ca, bát giới, toàn bộ đều xúi quẩy, liền chút huyết sắc đều không có. Tâm đau gần chết, trên dưới 100 bình. Trời đất chứng giám, ai gạt người ai mà không cha mẹ sinh đấy. Vừa nghe đến mưa phùn nhao nhao kia hồ nghi ngữ khí. Chư ca, bát giới, đương trường nóng nảy nhãn, liền thề độc đều phát ra rồi. Xem ra này bị oan uổng tư vị thật sự là không dễ chịu. Đi, vậy cho ta 100 bình a, còn dư lại chính ngươi lưu lại là được rồi. Mưa phùn hội trưởng, này dược tề là ta dùng kim tệ tìm NPC đổi lấy. Ngươi như thế nào cũng phải cho ta cái tiền vốn a, ngươi ra đại nghiệp đại. Cũng không kém này mấy cái. Đúng không, chư ca, bát giới, chưa từ bỏ ý định nói. Ý định mượn cơ hội này làm thịt mưa phùn hội trưởng một đao. Hung hăng địa vét lên một bút, coi như là tìm về chàng tử. Mở miệng ác khí, đừng nói nhảm, ta gia nghiệp lớn không lớn như ngươi 1000 lão đầu heo mẹ. Qua vài năm sản nghiệp liền có thể tăng, điểm này kim tệ ngươi còn có thể nhìn ở trong mắt. Mưa phùn nhao nhao cũng sẽ không bị loại người này lừa. Đối với cái này dạng mặt hàng, nàng một chút đồng tình tâm cũng sẽ không có. Nhanh lên lấy ra, chớ trì hoãn thời gian của ta. Chấm chấm, chư ca, bát giới, ngươi liền nhận đi. Mưa phùn hội trưởng sinh khí vô thường. Nếu sẽ đem nàng đắc tội, liền không phải những cái này dược tề có thể giải quyết rồi. Chính là a chư ca, bát giới, những cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là món tiền nhỏ, quyền đương mua cái giáo huấn. Nếu đợi đến 3 cái đại công hội truy nã chúng ta, cho dù nghĩ hối hận cũng đã muộn. Chư ca, bát giới, đã hối hận có tiền cũng mua không được. Thừa dịp bây giờ còn có mất bỏ mới lo làm chuồng cơ hội. Ngàn vạn khác bỏ qua, các người chơi cũng bắt đầu cố hết sức khuyên bảo. Sợ chư ca, bát giới, làm tiếp xuất chuyện hồ đồ, lại đến vô pháp vãn hồi tình trạng, kia thì phiền toái. Hảo, ta cho ngươi, bị thủ hạ vừa nói như vậy. Chư ca, bát giới, lúc này mới làm ra quyết định, đem 100 bình dược tề rút xuất ra, chỉnh tề bày trên mặt đất, giọng căm hận nói, lần này xem như ta mắt mù giáo huấn, đắc tội không nên đắc tội ngươi. Mưa phùn hội trưởng, chúng ta như vậy từ biệt, các huynh đệ, đi, không đợi mưa phùn nhao nhao hồi ngôn. Chư ca, bát giới, xuất lĩnh thủ hạ vội vàng rời đi nơi này, liền nhân hoàng đều không đi đuổi, cứ như vậy xám xịt biến mất tại trong sa mạc. Ha ha, vận khí coi như không tệ, phúc thủy thật đúng là phúc tinh của ta, thứ nhất liền được 100 bình thần lực dược tề. Đối với chư ca, bát giới, chịu thua biểu hiện, mưa phùn nhao nhao tương đối thỏa mãn, vui thích nhảy xuống hỏa điều, đem trạch tả thần lực dược tề nhặt lên. Cưỡi hỏa điểu trên lưng, hướng phía tọa độ địa điểm bay đi. Phúc Thủy, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta đấy. Cách chương.